Chương 315, đêm giông tố muộn án mạng. Người cái này hỗn đản, người đem ta lão tỷ ăn sợ nổ cổ. Nhìn xem xin nhì chỉa cười xấu xa bộ dáng, cùng cái này hỗn đản sinh sống lâu như vậy, làm sao lại không biết ở phía trên chuyện gì xảy ra. Còn phải hỏi, nhìn tên bại hoại này đắc ý bộ dáng liền biết gian liếc một cái xin nhì chỉa, tức giận nói. Từ xin nhì chỉa lên lầu đến bây giờ, không sai biệt lắm đi qua mấy giờ. Dựa theo cái này đại phôi đản tính cách, cùng một cái mỹ nữ một chỗ một phòng, không làm ra sự tình gì đến, thật đúng là không có khả năng. Hừ, cái này tốt, ta cùng lao tỷ đều là người nữ nhân, mẹ ta bên kia ngươi liền cùng nhau nói rõ ràng tính toán. Sợ nổ cổ trên mặt mang theo thư giãn thích ý, chỉ cần đem tất cả chuyện phiền phức đều giao cho tên bại hoại này là có thể. Xin ý trịa cùng gian cùng sợ nổ cổ ba người vừa nói vừa cười hưởng dụng phong phú bữa ăn ngon, trong bất chi bất giác. Đồng hồ treo trên tường sao động vài chục cái, thời gian nhoáng một cái liền đã 11:30. Lúc này, âm u bầu trời thời gian dần qua xuống lên mịt mở mưa phùn, trong đó còn kèm theo có chút lôi minh thiểm điện. Đinh hai nhức góc lôi điện nhất đạo tiếp lấy một đạo hoành minh, táo bạo tiếng sấm oanh kích phía dưới, toàn bộ biệt thự đột nhiên đen kịt một màu. Nguy rồi, bị cúp điện, đoán chừng là phía ngoài lôi điện quá lớn. Đem dây điện cắt đứt, ra gian cùng sợ nổ cổ hai người đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đèn kịt một màu, chỉ có ngẫu nhiên sấm sét văng rội. Đột nhiên, hai người tựa hồ phát hiện cái gì giống như, đối với sau lưng xin nhì chỉa nói ra, các ngươi nhìn, bên kia giống như có người ai trải qua. Sợ nổ cổ nhắc nhở, xin nhì chỉa sải bước đi đến bên cạnh của các nàng, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ sợ nổ cổ ngón tay phương hướng. Trung hợp, một đạo thiểm điện đập tới. Ngắn ngủi ánh sáng để bọn hắn lộ ra cửa sổ thấy rõ ràng trước mắt một màn kia. Lộ ra điểm điểm thiểm điện ánh sáng, xin ý chia bọn hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng người ngay tại cầm một khối thời điểm, rất đại lực đối với dưới chân thứ gì đập tới. Nhìn cái kia lực đạo tựa hồ là rất vật cứng, để hắn liên tiếp đập vài chục cái. Có lẽ là chú ý tới có người quan sát duyên cớ, nam tử này đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía xin ý chia bọn hắn cửa sổ bên kia, lúc này. Lại là một đạo thiểm điện xẹt qua, yếu ớt ánh sáng để xin nhỉ chỉa triệt để thấy rõ ràng nam nhân này quần áo cách ăn mặc. Nam nhân này mang theo một cái vòng tròn đỉnh màu trắng mũ, một bộ màu trắng khẩu trang đem bộ mặt che kín, chỉ có thể trông thấy một đôi mắt. Bóng đêm đen kịt bên trong, cặp mắt kia con người hơi co lại, hai tròng mắt đen nhánh kia bên trong mang theo một tia phẫn nộ cùng hung ác. Hắn màu trắng mái vòm trên mũ dính đầy vẩy ra máu tươi. Trên tay hắn mang theo một bộ màu trắng bao tay, vẩy ra vết máu dính đầy thủ sáo, chỗ đó đều là, ngoài ra, trên tay hắn cầm tảng đá kia bên trên cũng là vết máu loang lổ. Thấy cảnh này, gian cùng sợ nổ cổ đều là sợ hãi hét lên một tiếng, chính là các nàng hai người tiếng kêu kinh động đến nam tử này, hắn có chút chần chờ nhìn các nàng một chút, rất thẳng thắn ném trong tay mình tảng đá, trực tiếp quay người hướng phía bên cạnh rừng cây chạy tới. Nhìn thấy nam tử này chạy vào rừng cây, xin ý chia cũng không có đuổi theo. Nam nhân này có thể trong này gây án, khẳng định là đối với hoàn cảnh nơi này vô cùng quen thuộc, mình đi theo hắn đi ra ngoài, bắt được hắn cơ hội rất xa vời. Huống chi, trong biệt thự còn có ba nữ nhân, so sánh với nam nhân này, xin ý chia lo lắng hơn an toàn của các nàng. Nam tử kia thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm, xin ý chia cùng gian cùng sợ nổ cổ ba người ra khỏi phòng. Đánh lấy đi tới nam tử kia nơi vừa nãy. Nhìn thấy trên đất một màn kia, gian cùng sợ nổ cổ đều là vô cùng chấn kinh. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, mà cái này người chết chính là tổ mì dạ hỏa tập đoàn chủ tịch, tổ mì dạ hỏa tệ su hạ dị. Cùng gia hỏa này vừa gặp được một lần mặt, không nghĩ tới đảo mắt liền bị người giết chết. Tổ mì dạ hỏa tệ su hạ dị tử tướng rất thảm, một thân màu đỏ sầm ngăn tay, lẻ tẻ tán lạc đỏ tươi vết máu. Một đôi mắt trợn tròn lên, tràn đầy chết không nhắm mắt dáng vẻ. Tay trái của hắn trên cổ tay, cái kia đồng hồ đeo tay hàng hiệu đã biến mất không thấy. Trước đó xin ý chỉ còn đã từng thấy qua cái này tổ mì dạ hỏa tệ sủ hạt dùng nó nhìn qua thời gian, hiện nay lại là không còn trên người hắn, như vậy, rất hiển nhiên là hung thủ đem hắn cầm đi. Thô sơ giản lược quan sát một phen đằng sau. Xin ỉ chia tại tổ mì dạ hỏa tệ sủ hạt chung quanh bố trí một chút che mưa trang bị đằng sau, liền mang theo dàn cùng sợ nổ cổ hai người về tới biệt thự. Đi vào đại sảnh đằng sau, nhìn xem có chút khẩn trương dàn cùng sợ nổ cổ, xin ỉ chia lơ đáng hỏi, vừa rồi cái kia chạy trốn người các ngươi thấy rõ ràng hắn là ai a? Ta cảm giác giống như là tổ mì dạ họa rủ rồ, hắn cặp mắt kia cùng tổ mì dạ họa rủ rồ thật rất giống, mà lại, tổ mì dạ họa rủ rồ liền ở tại chúng ta sát vách, muốn giết chết tổ mì dạ họa tệ xù hạ dị. Từ chúng ta không coi vào đâu đào thoát rất dễ dàng, dù sao, hắn đối với nơi này hoàn cảnh là phi thường quen thuộc. Sở nổ cổ nhìn xem Shinichiro, nghĩ một hồi đằng sau, rất không xác định nói ra. Ta cũng cảm thấy là tổ mì dạ họa rủ rồ, mặc dù khẩu trang che khuất hắn đại bộ phận gương mặt, nhưng là, chỉ là phân biệt cái kia lộ ra ngoài một bộ phận, ta đã cảm thấy cùng tổ mì dạ họa rủ rồ rất giống gian lúc này cũng là cấp ra giải thích của mình. Mặc dù nói là hoài nghi, nhưng là, ngựa khí của nàng lại là vô cùng kiên định, cùng sợ nổ cổ đồng dạng, cơ hồ liền muốn nhận định tổ mì dạ họa rủ rồ chính là giết chết tổ mì dạ họa tập đoàn hung thủ. Hiện tại có kết luận vẫn còn có chút quá sớm, ta xem chúng ta hay là minh bạch mấy cảnh sát đến đây rồi nói sau. Mặc dù Shinichiro cũng cảm thấy người kia cùng tổ mì dạ họa rủ rồ rất giống, nhưng cũng là không thể vọng xuống khẳng định, vạn nhất trong đó có cái gì khó khăn chắc chờ đâu. Mưa bên ngoài còn tại dưới, sấm chớp rền vang cho cái này hắc ám biệt thự một tia sáng. Để ở vào trong bóng tối sợ nổ cổ cùng gian trở nên không còn như vậy khủng hoảng. Xin nghỉ trịa cùng gian cùng sợ nổ cổ ba người khóa chặt cửa cửa sổ đằng sau, điểm ngọn nến đi tới Suzuki hệ giả cổ gian phòng. Đen kịt gian phòng bị yếu ớt ánh nến cho thắp sáng, vụt sáng ngọn lửa cho cái này hắc ám không gian một tia ấm áp. Shinichiro bưng trong tay đồ ăn đi vào Suzuki hệ dạ cổ gian phòng, lúc này, nàng đã tỉnh lại. Suzuki hệ dạ cổ trên mặt mang theo khát phong thái, so với nàng trước đó cao y chu nở dê loa y kia trạng thái mỹ lệ hơn nhiều lắm, cả người nhìn vô cùng kiểu diễm. Nàng vừa mới trở thành Shinichiro nữ nhân, trên mặt vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhìn xem Shinichiro biết không tự chủ đỏ mặt bắt đầu. Shinichiro đi đến Suzuki hệ dạ cổ trước mặt, đỡ nàng dậy ngồi vào trong ngực của mình. Nhìn xem ôn nhu huyền chuyển hàm xúc ghê dạ cổ, trên mặt có không nói ra được đắc ý hắn đem mình mang tới đồ ăn từng miếng cho ăn cho hệ dạ cổ. Gian cùng sân ổ cổ biết Suzuki hệ dạ cổ hiện tại ngượng ngùng tâm tính, hai người rất đại độ đem xì nỉ chia lưu cho nàng, để bọn hắn hai người vượt qua đêm nay một cái thời gian tươi đẹp. Suzuki hệ dạ cổ ngượng ngùng mà hạnh phúc tựa ở xì nỉ chia trong ngực, từng điểm ăn xì nì chia cho ăn tới đồ ăn. Mặc dù những thức ăn này mình nếm qua không chỉ một lần, nhưng mà, hôm nay là nàng từ lúc chào đời tới nay nếm qua món ngon nhất mỹ thực, nguyên nhân không thể nghi ngờ có hắn, cái này cẩn thận cho ăn mình đồ ăn chính là mình âu yếm nam nhân. Cứ như vậy, xì nì chia ôm lấy trong ngực tân dưa sơ phá su dù kỳ hệ dạ cổ, cộng đồng vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Ngày thứ hai, Shinichiro cùng Suzuki hệ giả cổ còn đang ngủ thời điểm, gian cùng sợ nổ cổ một buổi sáng sớm liền đem Bonner Hàn ở đánh thức. Lao tỉ, Shinichiro, nhanh mở cửa, cảnh sát tiên sinh đã qua tới ngoài cửa phòng, chuyển đến sợ nổ cổ vội vàng tiếng đập cửa, trực tiếp để Shinichiro cùng Suzuki hệ giả cổ trực tiếp tỉnh lại. Suzuki hệ giả cổ mở ra còn buồn ngủ con mắt, nhìn bên cạnh Shinichiro, trên mặt bá màu đỏ bừng bắt đầu. Đem đầu chôn tại trong chăn, bắt đầu ngại ngùng. Hệ giả cổ lao bà, nhanh đứng lên đi, bằng không thì sở nổ cổ cùng gian liền sẽ tới xin nghỉ chỉa treo chọc nhìn xem ngượng ngùng không chịu nổi Suzuki hệ giả cổ, dở trò xấu tại nàng tròn trịa trên ngọn núi sờ soạn một cái. Cuối cùng, Suzuki hệ giả cổ tại xin nghỉ chỉa tà ác ánh mắt phía dưới, ngượng ngùng ở trước mặt của hắn thận trọng mặc quần áo. Nhìn xem Suzuki hệ giả cổ mặc quần áo có nhiều bất tiện, Shinichiro lấy giúp người làm niềm vui giúp nàng mặc vào. Suzuki hệ dạ cổ tân dưa sơ phá. Tối hôm qua lại trải qua tên bại hoại này một phen yêu cầu, đến bây giờ trên người thương tích còn không có hoàn toàn tốt. Nhìn xem tên bại hoại này giả tá lấy giúp mình mặc quần áo, kỳ thực chính là vì chiếm tiện nghi của mình. Cứ như vậy, một trận sột sột soạt soạt đằng sau, Shinichiro ôm mặt đỏ tới mang thai Suzuki hệ dạ cổ ra khỏi phòng. Sanoko đã chờ ở bên ngoài có chút lo lắng, nhìn xem Shinichiro trong ngực yếu đuối không chịu nổi lao tỉ. Sanoko hì hì cười một tiếng, nói ra, lao tỉ, chúng ta cái này đều thành tên bại hoại này. Nữ nhân Sanoko Suzuki hệ giả cổ thấy mình muội muội như thế vui cười bộ dáng, cũng là ra trang ra một bộ tức giận bộ dáng liếc nàng một cái. Lao tỷ ngươi còn cái gì xấu hổ mà sợ nổ cổ không sợ Suzuki hệ dạ cổ, hoặc bắt le lưới một cái. Đầu, nhìn xem Shinichi Chia đột nhiên nói ra, đúng rồi, quên nói với các ngươi, ta cùng Gian đã báo cảnh sát, bọn hắn bây giờ tại phía dưới thăm dò hiện trường, Gian ở bên kia nói rõ với bọn họ tình huống, chúng ta nhanh đi xuống đi. Ừ, Shinichi Chia nhẹ gật đầu, Suzuki hệ dạ cổ hành động bất tiện, Shinichi Chia trực tiếp ôm nàng đi xuống thang lầu. Cái này một động tác để Suzuki hệ giả cổ rất là ngượng ngùng, nàng thận trọng nhìn một chút Sanoko, nhìn xem Sanoko chỉ lo đến hướng xuống mặt đi, căn bản không có chú ý. Tới phía sau nàng hệ giả cổ sắc mặt biến hóa, cái này khiến Suzuki hệ giả cổ thở dài một hơi. Xin nghỉ trịa cùng Sanoko các nàng đi vào biệt thự rừng cây thời điểm, bên ngoài đã đứng đấy mấy cái nhân viên cảnh sát, từng cái vây quanh ở tổ mì giả họa tệ sủ hạt bên cạnh thi thể. Thỉnh thoảng còn có nhân viên cảnh sát làm ghi chép. Gian, ngươi mới vừa nói các ngươi tối hôm qua nhìn thấy cái kia hung thủ rất giống người chết nhi tử tổ mỹ dạ họa rủ rộ một cái cảnh sát đứng đấy trong đám người. Đối với bên người Gian hỏi, trong tay bên cạnh còn cầm bản bút ký làm ghi chép. Là như thế này không sai, thế nhưng là Gian lời nói vẫn chưa nói xong. Lúc này, xin ý chia bọn hắn cũng tới đến hiện trường, nhìn trước mắt cái này quen biết cảnh sát. Xin ý chịa cười chào hỏi hắn, dồ cổ mì dồ cảnh sát, đã lâu không gặp à, nguyên lai là cựu đỏ tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, vậy liền quá tốt rồi, có trợ giúp của ngươi, vụ án này ta nghĩ chúng ta hẳn là sẽ rất nhanh liền có thể giải quyết hết. Dồ cổ mì dồ cảnh sát trông thấy xin ý chịa thân ảnh, trên mặt lộ ra vô cùng kích động. Trong khoảng thời gian này, xin ý chịa ngẫu nhiên ra tay trợ giúp cảnh sát phá mấy cái nan giải bản án. Cái này để rổ cổ mỉ rổ cảnh sát đối với xin ý chịa sùng bái trực tiếp lên cao đến mỏ dỉ cổ gò rổ đồng dạng độ cao. Nhưng mà, hắn không biết là, mỏ dỉ cổ gò rổ có thể có hôm nay, hoàn toàn là xin ý chịa ở sau lưng vụng trộm thổi phồng hắn, bằng không, bằng vào năng lực của chính hắn, căn bản là không có thể trở thành chạm tay có thể bỏng thám tử lừng danh.